dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 585, không ly hôn thì thủ tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn cũng có những lão nhân khác không ngừng tiến lên an ủi. Hoắc Nhung khách khí đáp lại từng người, trông thực sự khác biệt hoàn toàn so với Hoắc Triệu Uyên. Tống Anh cảm thấy mình giống như bị tâm thần phân liệt. Nhung ca nhi, lúc ngươi không có ở đây, Lý Chính đã làm chủ và thay ngươi cưới một người vợ. Nói xong, có người đẩy Tống Anh lên trước, chính là nàng ấy, nhi nữ duy nhất của chi thứ hai của Tống gia, tên là A Anh, cực kỳ hiểu chuyện và khôn khéo, làm việc cũng rất chăm chỉ và giỏi giang, còn thay ngươi nhận nuôi một đứa trẻ. Tuy rằng việc cưới nha đầu kia là dưới tình huống ngươi không biết gì, nhưng nàng ấy thực sự là một cô nương tốt. Ngươi không nên làm khó nàng ấy. Hãy thử sống cùng nhau đi. Lão nhân trong thôn đều biết rõ chuyện Tống Anh gả cho Hoắc Nhung. Chuyện hai bên đều có tình cảm với nhau chưa chắc đã là thật. Đa phần là muốn tìm một chỗ dựa cho bia mộ. Già rồi cũng có người an táng, không đến mức cô đơn hiu quạnh. Dù sao thì với tình cảnh khi đó của Tống Anh, có muốn gả cho người sống thì cũng khó mà tìm được người tốt trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đó, mọi người có phần không chấp nhận được ý tưởng của nha đầu kia. Nhưng bây giờ ngẫm lại, họ lại cảm thấy nha đầu kia rất thông minh. Bản thân nàng có năng lực, nếu tìm một người sống, ngược lại sẽ bị gia đình nhà chồng áp chế. Cuộc sống không mấy tốt đẹp. Lúc này, mọi người đều lo lắng Hoắc Nhung sẽ không chấp nhận được Tống Anh. Tống Anh rất muốn chửi thề. Làm nữ nhân đúng là quá thiệt thòi. Nàng ấy ưu tú như vậy mà những người khác còn lo rằng Hoắc Nhung không chấp nhận được nàng ấy. Nhưng những người này thực sự có ý tốt, không hề có chút ác ý nào. Tống Anh nhìn chằm chằm Hoắc Nhung, nghiến răng nói, phu quân, chàng không cần làm khó bản thân đâu. Chàng đã mất tích hơn một năm nay, không chừng bên ngoài đã có người khác rồi đúng không? Nếu vậy thì chúng ta có thể chia tay trong hòa bình. Nhờ Lý Chính làm chứng, viết giấy ly hôn là được rồi. Không cần, ta còn phải cảm ơn nương tử đã kéo dài hương khói cho ta. Hoắc Nhung khách khí khom người chào. Tống Anh giật mình, đây thực sự là Hoắc Triệu Uyên sao? Không đúng không đúng, Hoắc Triệu Uyên lạnh lùng như băng. Làm gì có tính cách biết chịu đựng như thế này? Tống Anh cười không nổi, khóc cũng không xong. Sau một lát, nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Nàng là ai chứ? Đại lực kim cang, tiểu tiên nữ, có thể bị một nam nhân áp chế sao? Đại lực kim cang, đây là một thuật ngữ trong Phật giáo. Chỉ những vị thần hộ pháp có sức mạnh to lớn, thường được miêu tả với hình ảnh mạnh mẽ và oai phong mang về nhà nuôi thôi. Nếu không nghe lời thì đánh. Đánh xong vẫn không nghe thì dọa. Chẳng phải trong chuyện Hứa Tiên đã bị rắn hù chết sao? Nàng sẽ để rắn tinh ếch xanh Ngưu đại lực luân phiên ra trận, không tin không dọa chết được hắn. Không ly thân thì thủ tiết. Nghĩ vậy, Tống Anh nở nụ cười rạng rỡ, cười híp mắt nói, tướng công mệt rồi phải không? Ta đưa chàng về nhà nghỉ ngơi nhé. Những người khác cũng không muốn quấy rầy phu thê bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Lần lượt giải tán, tất nhiên, trong thôn có không ít người bàn tán về chuyện này. Chiếc xe ngựa là thuê đến, đưa người đến nơi rồi rời đi. Tống Anh đưa người về nhà. Hoắc Lâm luôn đi theo phía sau không nói một lời. Ánh mắt rất phức tạp. Đây là vị thần tiên chuyển thế vạn năng mà. Vết sẹo có thể là giả, nhưng công đức toàn thân có thể là giả sao? Vì vậy, nhân lúc Hoắc Nhung không để ý, Hoắc Lâm vội vàng nói, nương, ngài ấy là thúc phụ của nương mà, không phải đến đây đưa thịt sao? Công đức giống nhau sao? Tống Anh hỏi, giống in như đúc, chói lóa mù mắt. Hoắc Lâm nghiêm túc nói, nghe vậy, nụ cười trên miệng Tống Anh càng rạng rỡ hơn. Tướng công, Tống Anh giả giọng bi, ến th, ái, tự mình còn cảm thấy nổi da gà. Sau đó tiến lên nắm lấy tay Hoắc Nhung. Chàng đã trở về rồi. Ta nhớ chàng muốn chết. Chàng không biết đâu. Ta một thân một mình bươn trải khó khăn biết bao. Trước đây còn gặp một tên nam nhân vô liêm sỉ. Cứ tự nhận là thúc phụ của chàng. Chiếm được rất nhiều món hời từ ta. Hoắc Nhung nghẹn một cục máu trong lòng. Suýt thì chết nghẹn. Cách Chương.